Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 244, thoát đi. Góc truyện audio.com. Áo bào cho tu sĩ đối với Tô Tử Mặc, một mực ôm cực lớn oán khí. Nếu không phải là bởi vì người này, hắn đã sớm đem trứng rồng trộm đi, trở lui toàn thân, tương lai nhất định sẽ tạo ra thứ nhất đầu thần long. Vậy phải có nhiều rạng rỡ, mà hôm nay, chẳng những trứng rồng không có, ngay cả trên người hắn quý giá nhất, hy hữu nhất bảo vật vô giá, tiểu na di phù cũng tế đi ra. Lần này có thể bồi thường lớn. Áo bào cho tu sĩ trong lòng thầm mắng một câu. Bóp vỡ tiểu na di phù sau, phản ứng đầu tiên chính là đem Tô Tử Mặc một cước đạp bay. Hắn hận a, nếu không phải là bởi vì cái này áo xanh tu sĩ, hắn hà chí vu luân lạc đến đây. Nhưng khi áo bào cho tu sĩ nhận ra được Tô Tử Mặc mới vừa trên người phát sinh biến hóa, còn có Dạ Linh ánh mắt lúc, hắn tạm thời thay đổi chủ ý. Hắn quyết định đem điều này áo xanh tu sĩ cùng cái kia chó mực mang đi. Cái này là tiểu na di phù. Huyết Nha cung cung chủ ánh mắt đông lại một cái, trong nháy mắt nhận ra này cái phù lục lai lịch. Tiểu na di phù vỡ vụn, một cỗ hết sức kỳ dị lực lượng chập chờn từ áo bào cho tu sĩ trong lòng bàn tay bung ra. Không gian xảy ra run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, ở áo bào cho tu sĩ sau lưng, đột nhiên hiện ra thứ nhất cái vòng xoáy to lớn. Trung tâm nhất bóng tối thâm thúy, tựa như hắc động, một cổ cường đại lực hút, tác dụng ở áo bào cho tu sĩ trên người. Đang bị hắc động lôi vào trước khi đi, áo bào cho tu sĩ dò xuất thủ trưởng, một cái nắm Tô Tử Mặc cánh tay, cũng sắp hắn lôi đi vào. Toàn bộ quá trình nói đến chậm chạp, kỳ thực đầu trong nháy mắt, hô, hai người thân hình bị hắc động chiếm đoạt đi vào, từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, vốn là còn ở giữa không trung thần long hóa thành thứ nhất đạo cự đại thanh quang, hạ xuống ở nơi giữa sườn núi, đem trọn tọa thần sơn đụng bể, tại chỗ sụp đổ. Thần long tốc độ đã đầy đủ mau, nhưng vẫn là chậm một bước. Ngang, thần long giận dữ, dương ra miệng to như chậu máu, tiên dịch nhỏ xuống, bộc phát ra một trận vang khắp thiên địa. Vang vọng không dứt tiếng rồng ngâm, ở thần long đầu lâu chung quanh, thanh âm giống như thực chất, ngừng tụ thành sóng gợn, hướng bốn phía lan tràn, cuốn khắp thái cổ di tích, trong cốt hải có vô số thi hài đều bị cả kinh nhảy lên. Đông đảo bạch cốt dị thú giống như là bị nào đó kêu gọi, toàn bộ tỉnh lại, ngay cả xuyên qua cốt hải kia một cái cốt long, cũng đung đưa thân thể cao lớn. Cần phải bay lên trời. Tiếng này long ngâm mới vừa rơi xuống. Ở nơi này tọa thần sơn phía sau, một cái to lớn dãy núi làm thành trong sơn cốc, mơ hồ truyền tới một cái khác trận long ngâm. Trong sơn cốc truyền tới long ngâm, không hề cao vút, cũng không vang dội, nhưng lại lộ ra một cỗ năm tháng phong phú, uy nghiêm tôn quý, đại khí bàng bạc. Huyết Nha cung cung chủ rên lên một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi. Trong sơn cốc truyền tới tiếng rồng ngâm, như có như không, nhưng cơ hồ đem hắn nguyên thần chấn vỡ. Trong cốt hải mới vừa ngưng tụ ra đông đảo bạch cốt thú dừ, lại trong nháy mắt sụp đổ, vỡ thành rất nhiều mảnh xương, tán lạc đầy đất. Hai loại tiếng rồng ngâm tại trong hư không giao hội, tựa hồ ở trao đổi cái gì. Thần sơn bầu trời thần long hết sức tức giận, điên cuồng gào thét, mà trong sơn cốc long ngâm, tựa hồ cố ý ngăn cản. Song phương tranh chấp càng diễn càng ác liệt, bất phân thắng bại. Cuối cùng thần long cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang, biến mất ở thần sơn bầu trời, hướng cốt hải bên ngoài vội vã đi. Ở thái cổ rừng cây vòng ngoài, còn đứng không ít tu sĩ, quanh quần không chừng. Những tu sĩ này hết sức cẩn thận, không dám tùy tiện đặt chân thái cổ rừng cây. Nhưng nếu để cho bọn họ cứ như vậy rời đi, nhưng lại không cam lòng. Cũng không lâu lắm, thái cổ di tích phương hướng đột nhiên truyền tới một trận cao vút trong mây tiếng gầm gừ. Một phần nhỏ tu sĩ to lớn cau mày, mơ hồ cảm giác được không đúng. Trong mắt lướt qua lau một cái kiêng kỵ, xoay người rời đi nơi đây. Đại đa số tu sĩ nhưng là thần sắc phấn khởi, bàn luận sôi nổi, bay lên trời, không ngừng hướng di tích bên trong nhìn quanh. Thanh âm này hảo sinh cổ quái, không biết là loại nào thú dữ. Thính kỳ thanh âm, cái này con thú dữ thực lực không kém, nhất định là thái cổ thời đại thú dữ. Thiên hoang đại lục có thể đã tuyệt tích. Hừ, cái này con thú dữ nếu dám hiện thân, ta xác định sẽ xuất thủ đem chấn áp, sẽ cùng kia ký kết huyết thể. Cũng không lâu lắm, một cái tài hoa xuất chúng. Thân thể khổng lồ thần long bước ngang qua cốt hài, xuyên qua thái cổ rừng cây. Khí thế hung hăng đi tới giữa không trung, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống mênh mông đất đai. Tản ra uy áp kinh khủng cùng khí tức, trong mắt phủ đầy sát cơ. Mọi người hoảng sợ biến sắc, vốn là ở giữa không trung tu sĩ chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng. Cả người vô lực, rối rít rơi xuống, ngã nhào trên đất, đứng tại chỗ tu sĩ rối rít quỳ xuống. Từng miếng, rậm rạp chằng chịt, ở mênh mông hào hùng long uy bao phủ dưới. Mấy ngàn tên tu sĩ cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, câm như hến, mới vừa nói muốn trấn áp thú dữ tu sĩ kia. Lúc này đã hù được thất cấm, cứt đái giàn rủa, quỵ xuống đất liều mạng dập đầu. Ngang, thần long ngửa mặt lên trời thét dài. Phốc, phốc, phốc, thái cổ rừng cây bên ngoài. Mấy ngàn tên tu sĩ thân thể rối rít nổ tung, hóa thành một đoàn đoàn thịt nát huyết vụ. Tại chỗ chết, mới vừa rời đi một ít tu sĩ, xa xa thấy như vậy một màn, cũng đã sợ choáng váng. Quá thảm thiết, mấy ngàn tên tu sĩ, trong đó thậm chí không thiếu kim đan chân nhân, nhưng ngay cả thần long tiếng gầm gừ cũng không gánh nổi. Chẳng qua là trong chớp mắt, thái cổ rừng cây bên ngoài là được một nơi tu la địa ngục. Thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông. Thần long căm ghét những tu sĩ này. Ở nó trong mắt, những người này cùng chạy trốn hai người kia cũng không khác gì là. Thần long vừa cẩn thận cảm thụ một phen, tung người bay lên trời, bay vào trên 9 tầng trời. Đằng đằng sát khí, hướng phương xa vội vã đi. Rất nhanh liền biến mất ở thái cổ di tích bầu trời. Thẳng đến lúc này, Huyết Nha cung cung chủ mới nhẹ nhàng một hơi. Còn sống, Huyết Nha cung cung chủ nằm trên đất, cảm giác được một trận không chân thật, vẻ mặt đều có chút hoảng hốt. Thật may cuối cùng cái này đầu thần long bỏ chạy, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết Nha cung cung chủ chật vật đứng dậy, chống huyết sắc cốt trượng, kéo trọng thương dập nát thân thể, xuyên qua mờ mịt cốt hải. Lần nữa trở lại thái cổ rừng cây trước. Chủ nhân, Huyết Nha vương ở chỗ này chờ đã lâu. Thấy Huyết Nha cung cung chủ thảm trạng, không khỏi thần sắc biến đổi, liền vội vàng tiến lên đem đỡ. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Huyết Nha vương có chút bối rối. Huyết Nha cung cung chủ cắn hàm răng, trong mắt lộ ra vô tận oán độc tiếng, giận đến cả người run rẩy. Thẳng đến lúc này, hắn mới dần dần tỉnh hồn lại. Chàng này đuổi giết, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã rơi vào Tô Tử Mặc nằm trong kế hoạch của. Cuối cùng chẳng những không có thể tự tay đánh chết rơi người này, chính hắn còn suýt nữa bỏ mạng. Có thể nói là thất bại thảm hại. Thương thế trên người của hắn rất nặng, sợ rằng cần mười mấy năm tĩnh dưỡng tu luyện mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tô Tử Mặc, ha ha a, ngươi nhất định phải sống cho tốt. 10 triệu đừng vượt ra ngoài ý muốn. Chờ ta lần nữa rời núi một khắc, chính là ngươi bỏ mạng lúc. Huyết Nha cung cung chủ sắc mặt âm trầm, trong miệng phát ra liên tiếp tiếng cười, ánh mắt ác độc. Huyết Nha vương đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Hồi lâu sau, Huyết Nha cung cung chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đi thôi, trở về Hắc Nha Sơn. Chủ nhân, thương thế của ngươi thế quá nặng, chúng ta rất khó xuyên qua cái mảnh này thái cổ rừng cây a, đem tộc nhân của ngươi cũng gọi. Coi như đám kia Huyết Nha cũng chết tại đây, cũng phải cho ta cửa hàng ra một con đường đi ra. Yên lặng chút ít, Huyết Nha Vương gật đầu nói, tuân lệnh, cách Trương.